Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2271, đến nơi rồi. Canh thứ nhất, oanh, chớp mắt tiếng nổ vang lên, đất trời rung chuyển, khủng bố hủy diệt sóng khí cuốn điên cuồng. Hãi cái kia Mộng Phi Hoa Hoa rung thất sắc, cũng may Dương Tiểu Mạn đã ngay lập tức thả ra một tầng màn ánh sáng, đưa nàng bảo vệ, dù là như vậy, vẫn là đập nàng loạng choạng, nhưng ba người lại ngưng mắt nhìn lại thời điểm, lại đều mắt lóe lên, cái kia không tầm thường không gian giao điểm, dĩ nhiên không có bị nổ ra, phảng phất bị từ bên trong vững vàng khóa kín môn bình thường. Chỉ là kịch liệt run rẩy, không gian chi khí lưu bắn, nên chính là nó rồi. Phương Tuấn Mi không có kinh ngạc, trái lại kinh hỉ, không có vội vã lại oanh, mà là trước tiên nhìn về phía cái kia Mộng Phi Hoa. Không quản có phải là, ta hai người sau khi đi vào, e sợ đều muốn ở bên trong ở lại một thời gian. Ngươi là tìm nơi khác, ẩn núp đi. Vẫn là theo chúng ta đồng thời đi vào. Phương Tuấn Mi hỏi. Mộng Phi Hoa nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, rời đi hai người bảo vệ, nàng một mình ẩn núp, nguy hiểm thực tại không nhỏ. Bất quá như điểm ấy dũng khí trí tuệ đều không có, sau đó coi như tiến vào Đao Kiếm Thần Tông, chỉ sợ hai người cũng lại không lọt mắt nàng. Nữ tử này tuy rằng xuất thân tiểu chủng tộc, nhưng đối với đám lão gia hỏa tâm tư, phỏng đoán cũng là vô cùng thấu triệt. Vãn bối đồng ý chờ ở bên ngoài, hai vị tiền bối không cần lo lắng cho ta, có cái khác phiền phức quấn tới, ta tự mình giải quyết. Lại hơi trầm ngâm, Mộng Phi Hoa liền quật cường vậy nói. Hai người xem khẽ gật đầu, đơn giản thương nghị một hồi hội hợp việc, liền làm nàng trước tiên rời đi. Mộng Phi Hoa cáo từ. Bạch Phương Tuấn Mi một cái lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm, mũi kiếm một điểm chính là vô địch chủng tử ấn bắn ra, màu đen một điểm nhìn như nhỏ yếu, lại tỏa ra vô pháp ngôn ngữ mạnh mẽ thiên đạo khí tức. Ầm ầm ầm một tiếng càng thêm to lớn nổ vang vang lên, cái kia không vững chắc không gian giao điểm chớp mắt bị điểm phá, chợt nổ tung một cái màu đen miệng lớn đến, mặc dù vẫn không có đi vào, cũng có thể cảm giác được có nhỏ bé sinh cơ khí tức từ trong chỗ sâu kia truyền đến. Nói vậy trong đó trong thiên địa càng là nồng nặc. Đi, một tiếng quát nhẹ, hai người đồng thời đâm vào trong, tiến vào hắc ám hư không sau, theo không tên dòng chảy không gian, chảy về phía trong phương xa. Như vậy trải qua, hai người đã có quá nhiều lần, thậm chí lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, đều có thể khống chế mấy phần cơ thể chính mình, một đường thăm thẳm mà đi. Quá rồi sau một hồi lâu, ngoài thân thế giới sáng lên, một mảnh sương mù thế giới, đánh úp về phía trước mắt, đem hai người ngoài thân thế giới tràn ngập cùng bao vây. Hai người ổn định bóng dáng, bốn phía nhìn lại, tất cả đều là sương mù trắng xóa, không trời không đất, thần thức tìm kiếm rất nhanh như bùn đất vào biển bình thường, chỉ dò ra hơn trăm trượng liền bị không tên sức mạnh đất trời thôn phệ bình thường. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Hai người đứng sóng vai, lặng yên trao đổi một cái ánh mắt, là trận pháp rất cao minh, không phải sư phụ của ta con đường. Dương Tiểu Mạn trước tiên truyền âm nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, truyền âm trả lời. Trên đường tới, hai chúng ta đã thảo luận qua, như bọn họ có thể đi ra, tuyệt đối nên đã sớm đi ra rồi. Nếu không đi ra, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là có việc cực kỳ trọng yếu đem bọn họ ràng buộc ở, hoặc là chính là cái kia ra vào đường nối bị ngăn chặn, liền chính bọn hắn cũng không ra được. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Bây giờ xem ra quá nửa là người sau nhiều hơn chút. Trận pháp này coi như là trong bọn họ một cái bố trí, cũng khả năng phát sinh cái gì thiên địa dị biến, thay đổi trận pháp. Phương Tuấn Mi cũng gật đầu, trực tiếp oanh đi, sớm một chút cùng bọn họ gặp mặt, sớm một chút chấm dứt việc này. Dương Tiểu Mạn từ tốn nói, uy nghiêm tự hiện ra. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là xuất kiếm, lại thấy vô địch chủng tử ấn, bay đánh mà ra, hùng vĩ tiếng ầm ầm lại lên. Hai người gánh một phương hướng, hướng phía trước mở tiến, phảng phất khai thiên phách địa bình thường, đem mảnh này mây mù thế giới bổ tách ra đến, một cái nhẹ nhàng khoan khoái đại đạo rất mau ra hiện. Hai người vừa bổ phân thế giới, vừa bay về đàng trước đi. Động tĩnh thật lớn, xảy ra chuyện gì? Là ai ở bên trong? Lẽ nào rốt cục có bên ngoài tu sĩ xông tới sao? Nhanh lên một chút báo cáo lão tổ. Về phía trước đẩy mạnh hơn trăm tức sau, sương mù sau lưng đột nhiên có mấy đạo thanh âm vang lên. Hai người lập tức biết gần như nhanh đến đích rồi. Bạch Phương Tuấn Mi lại là đặc biệt cuồng mãnh một kiếm bổ ra, ầm ầm ầm một chuỗi âm thanh hạ xuống sau, phía trước sương mù cuồn cuộn phân hướng về hai bên, một mảnh mới thiên địa nhất thời hiện ra ở hai người trước mắt. Phía dưới trong thiên địa là màu xanh biếc sơn giã thế giới, một mắt nhìn lại rộng lớn vô biên, bởi vì sóng khí đánh ra duyên cớ đã phá nát không ít, cây cỏ đều so với tầm thường trong thiên địa cao lớn hơn nhiều. Chỉ cần nhìn một chút, không cần cảm thụ, cũng biết đạo không khí bên trong mộc linh khí không kém. Mặt bên trong bầu trời có một màu xanh biếc quang ảnh bao phủ đảo nổi mấy dặm chu vi, trong đó có phòng ốc cung điện dạng kiến trúc, cũng có thân ảnh ở, mỗi người đều tỏa ra linh căn khí tức. Rất nhanh lại phát hiện ở trong một phương hướng khác bên ngoài mấy trăm dặm còn có một cái đảo nổi, tương tự có cung điện cùng bóng dáng ở, tương tự bị màn ánh sáng bao phủ, hai nơi địa phương lộ ra đối lập vậy mùi vị. Phương Tuấn Mi hai người ánh mắt bay quét, càng thêm chắc chắc chính mình đến đúng chỗ. Mà cũng trong lúc đó, hai cái kia trên đảo tu sĩ cũng ngẩng nhìn bọn họ, mỗi người thần sắc kinh hồn bất định, mặc dù phán đoán không ra cảnh giới của bọn họ, quang từ cường phá trận pháp kia trên cũng biết bọn họ mạnh mẽ. Hai chúng ta đến là vì tìm Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn. Hai người bọn họ ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn trước tiên mở miệng, một đôi mắt đẹp là vô tận uy nghiêm bên trong, trong thanh âm chen lẫn pháp lực, cuồn cuộn truyền vang hướng về trong bốn phương. Hai cái kia trên đảo tu sĩ nghe vậy, lại là một trận nghi ngờ không thôi. Hiển nhiên là không hiểu nổi bọn họ ý đồ đến. Dương Tiểu Mạn ánh mắt lại quét một vòng, liền gánh gần một ít cái đảo này phương hướng, bay ra ngoài, trên đảo linh căn tu sĩ, giữa hai lông mày thần sắc, rõ ràng càng cương nghị nghiêm nghị một ít. Phương Tuấn Mi tự nhiên là đuổi kịp, hai người phía sau, cái kia bị mạnh mẽ bổ tách ra sương mù thế giới, đã lại một lần nữa hợp lại lên, nói cách khác. Như Phương Tuấn Mi không còn lần phá tan, ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Mà trên đảo kia tu sĩ thấy hai người bay tới, ánh mắt lại là ngơ ngác mấy phần. Không cần hoang mang, ta là Tiên Lê Đại Tôn đồ đệ, các ngươi có thể biết hắn sao? Dương Tiểu Mạn truyền âm hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người lại lộ ra vẻ kinh nghi bất định đến, hai mặt nhìn nhau, trong lời nói liền đến bao vây đảo màn ánh sáng ở ngoài, nhưng không có cường oanh. Hai vị tiền bối mời đến nói chuyện, trao đổi mấy đòn ánh mắt sau, cuối cùng cũng có một cái vóc người cao gầy, anh tư hiên ngang nữ linh căn tu sĩ đi tới bên đảo, hướng hai người thi lễ một cái, lại đầu ngón tay một điểm, lệnh màn ánh sáng kia mở ra một đạo lỗ hổng đến. Hai người một xuyên mà vào. Sư phụ cùng Phù Tang Đại Tôn đều ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn cực thẳng thắn lại hỏi. Nữ tu kia hơi do dự một chút, liền nói, lão tổ cùng Phù Tang Đại Tôn đều ở thế giới chi thụ nơi đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.